Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, Lão Nông Dân Cùng Danh Nhân. Gặp lại, Jin ra bên trong vu nữ lẫn nhau chào hỏi. Đổi quần áo ở nhà Hirano, Eiko hài lòng cùng các bằng hữu vẫy tay từ biệt. Hôm nay Eiko rất là kỳ quái. Vốn là đại gia hẳn là đến chiều mới tan tầm, tình cờ còn phải đến buổi tối mới có thể nghỉ ngơi. Ấy, hôm nay nhưng xin nghỉ về sớm. Là trong nhà có chuyện gì xảy ra à? Lui tới Oji Jinja Sando lên. Xung quanh đến cúi chào người nối liền không dứt. Trong đám người tình cờ cũng có ăn mặc kỳ quái quần áo quái nhân. Tokyo không thiếu quái nhân cùng liền thái, nhưng ở một đám người bên trong, một tên tóc hoa dâm nam tử đứng ở ngoài gây cho người chú ý, hấp dẫn người không riêng là hắn hoa dâm tóc, còn có trên người ăn mặc phá quần áo cũ, nhìn qua chính là cứu tế người lang thang chuyên dụng rách nát trang phục. Trống rỗng cánh tay phải tay áo càng khiến người ta trong lòng sản sinh không khỏe. Đây là một đã có tuổi thiếu mất một cánh tay tàn tật người lang thang Sando. Dưới chân núi là phồn hoa khu vực Kita trung tâm, qua lại không dứt xe cộ từ trên đường cái chạy qua. Oji Jinja là khu vực Kita giao thông chỗ then chốt trung tâm. Làm công vu nữ đứng ở bên đường cười đối với Moribe vẫy tay, nơi này, nàng đánh tới một chiếc xe taxi. Màu đen trên xe taxi vận chuyển tay mang theo găng tay trắng. So với Bạch Lĩnh đều chú trọng nghề nghiệp hình tượng, rất đắt đi. Moribe ở Osaka từ không nỡ lòng bỏ đánh xe taxi. Tokyo so với Osaka giá hàng càng cao hơn. Xe taxi kia giá cả càng không cần phải nói, khẳng định a. Đánh này chiếc xe taxi về nhà đều đỉnh ta chừng mấy ngày tiền lương. Hirano Eiko kéo Moribe ống tay áo, nhưng hết cách rồi, như người vậy cũng không thể làm tàu điện. Quá lôi kéo người ta chú ý, Moribe Takeo tay áo sờ một cái liền khô quát lên. Hirano Eiko ý nghĩ rất giản dị, cái này ưu tú tóc bạc nam nhân lai lịch chắc không bình thường. Cái đó bình thường người có thể triệu hoán hỏa diễm. Vì lẽ đó ở xác nhận Moribe Takeo không có ác ý sau, nàng không có tùy tiện kêu cứu, báo cảnh sát, mà là tìm ra cứu tế người lang thang quần áo để Moribe mặc vào. Sau đó sẽ đem hắn lừa bán về nhà, đầu cơ kiếm lợi. Tuy rằng não đường về suy nghĩ có chút vi diệu, nhưng Hirano Eiko suy tính kết quả nhưng lạ kỳ phù hợp Moribe hiện tại cảnh ngộ. Moribe rõ ràng phía chính phủ hiện nay khẳng định ở chung quanh tìm tòi tung tích của chính mình. Không nói những cái khác, chỉ là chính mình ở Osaka tạo thành phá hoại liền không phải một cái ức có thể bồi thường hai cái. Tâm mang ý xấu người ăn nhịp với nhau, hai vị muốn tới chỗ nào? Tài xế xe taxi liếc mắt làm phiền nói chuyện hai người. Hai người này phối hợp có chút kỳ quái làm Tokyo thị lão tài xế. Tài xế xe taxi trên ghế sau tiếp nhận vô số người đàn ông trung niên cùng tuổi trẻ tiểu cô nương. Loại này tổ hợp cơ bản tất cả đều là đại thúc hùng hồn giúp tiền viện trợ trượt chân thiếu nữ. Hai người đến khách sạn đàm luận một hồi một buổi tối yêu đương, nhưng này cụt tay nam nhân xem ra không giống như là có chính thức làm việc làm người trung niên. Tiểu cô nương này tướng mạo cũng không phải đáng giá dùng tiền mặt hàng. Khu vực Kasushika, tài xế kinh ngạc gật đầu. Tiểu cô nương tuôn ra cái này địa danh cũng không gần. Từ Oji Jinja lái xe đến nàng nói địa điểm, cần phải xuyên qua Sumida một góc. Tuy rằng này một góc phi thường chật hẹp, nhưng cũng là ngang qua một cái nội thành. Một chuyến hạ xuống cũng có 5.000 đồng yên, mà nếu như làm tàu điện sẽ không có như thế quý giá. Qua lại cũng là mấy trăm nguyên. Chẳng lẽ tiểu cô nương này là ẩn giấu phú nhị đại? Đây là nàng bao nuôi quái đại thúc. Ước ao a, chính mình có phải là phải đến sửa soạn lại. Vạn nhất cũng có nữ tử học sinh cấp 3 muốn bao nuôi mình đây. Moribe quyết định chủ ý. Đợi được chính mình trở lại Osaka, nhất định sẽ gấp bội đem tiền trả lại cho tiểu cô nương. Nhưng hiện tại liền nhận lấy thì ngại tiếp thu đi trải qua kịch biến sau. Moribe học được đường cong làm người, nơi này chính là Tokyo, từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài. Phóng tầm mắt tới, Tokyo tất cả thu hết đáy mắt. Tokyo đến buổi tối mới sẽ phấp phới chính mình bất giả thành mị lực. Ban ngày Tokyo như là đang ngủ, cự thú Moribe cũng không cảm thấy Tokyo so với Osaka cao cấp đi nơi nào, ngược lại mặc kệ thành thị nào quang cảnh đều là giống như đúc san sát nối tiếp nhau, nhà lầu như là sẽ tự sinh sôi nảy nở. Nguyên bản một khu vực lên chỉ có như thế một tòa nhà. Không qua mấy năm chỉnh khu vực lên liền nắp đầy giống như đúc lầu vũ. Đón lấy lại là cấp tốc mọc thêm, nuốt chửng thổ địa tư bản ác mộng đem 46 ức năm qua nơi vô chủ ích kỷ phân chia thành từng khối từng khối, sớm muộn có một ngày sẽ tự mình sinh sôi nảy nở thành thị muốn đem quốc nội bốn mảnh hòn đảo đều lát thành nghìn bài một điệu quang cảnh. Đến khu vực Kasushika nhà sau, Hirano Eiko đau lòng đánh hơi lạnh thanh toán tiền xe. Tokyo cũng không phải mỗi cái địa phương đều là phồn hoa nhà cao tầng hoặc là hoa tươi đoàn thốc Ikodes. Hirano Eiko trong nhà xem ra thì có chút cũ nát. Tuy rằng cũng là Ikodes, nhưng ngoài tường bôi soạt cùng một bên góc viền Kakuzu lộ ra tòa này nhà đã 40-50 năm thời đại cảm giác. Tại sao muốn đến địa phương xa như vậy đi làm? Oji Jinja cho tiền lương cao hơn một chút. Hirano Eiko mở cửa phòng ra. Hơn nữa ngồi cửa nhà tuyến chính kê xây lại chuyển một hồi liền chính xác có thể đến Oji Jinja. Giao thông lên thập phần thuận tiện. Đưa ra tiền lương hoàn toàn có thể bù đắp giao thông phí dụng. Bạn học của ta bên trong còn có chuyên môn đến Yokohama nơi đó làm việc. Có lợi hại hay không? Hirano Eiko mở cửa phòng ra. Cổ xưa cảm giác phả vào mặt ngoại trừ di động cùng tivi ở ngoài. Trong nhà nhất hiện đại trang trí nên chính là một đài kiểu cũ Sony máy thu thanh. Ngươi là cùng người trong nhà ở cùng một chỗ sao? Chính mình trước đây cũng không có gian khổ đến cái trình độ này. Các nàng Tokyo người nguyên lai trải qua liền Kansai cũng không bằng a. Trước là đi, nhưng từ khi nãy nãy, bà nội, tạ thế sao, hiện tại liền chính mình một người sinh hoạt. Hirano Eiko nói rằng, cũng còn tốt nãy nãy, bà nội, căn phòng này vẫn là để cho ta, không phải vậy liền cái nơi ở đều không có, đây là ba ba trước đây lưu lại đồng phục làm việc. Ngươi xuyên một hồi, Hirano Eiko từ tủ quần áo bên trong tìm kiếm ra một bộ thổ khí quê mùa, 10 phần đồng phục làm việc, trên người, áo khoác, này thân người lang thang trang phục đừng mặc vào. Thối hoác, Sagawa Express, Moribe Takeo nhìn thấy áo khoác sau lưng viết kép 4 cái chữ Hán. Hóa ra là chuyển phát nhanh công ty công nhân phục Hirano Eiko phụ thân trước đây là đưa chuyển. Phát nhanh xã hội nhân viên tiểu cô nương này thật sự không dễ dàng a. Người trong nhà đều không có, chỉ còn dư lại bản thân nàng một người. Moribe không hề nói gì lời an ủi. Quay về như thế một cái ánh mặt trời người nói ủ rũ lời an ủi. Hắn luôn cảm thấy là một loại sỉ nhục nếu là rộng lớn đồng phục làm việc sẽ không có cái gì vừa vặn. Không vừa vặn câu chuyện, Moribe Takeo hướng trên người một bộ sống thêm động dưới vai. Công việc này phục liền dán vào ở trên người, ai ha ha, Hirano Eiko hồ ly giống như cười. Người trung niên này nam xem ra đần độn, khẳng định rất tốt lừa gạt giấu trong lòng điều khiển hỏa diễm năng lực. Chính là đi thiêu chim trên quầy đồ nướng đều có thể kiếm lời không ít tiền. Hơn nữa trên người hắn khẳng định cất giấu bí mật lớn. Hirano Eiko đã ở trong lòng biên ra một bộ đầy đủ hoàn chỉnh. Siêu tự nhiên trung niên nam vì bị thương chán nản bị thanh xuân thiếu nữ cứu. sau hùng hồn giúp tiền tạ ơn vạn kim, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Nàng tin tưởng chính mình hiện tại trả giá mỗi một giọt nước, mỗi một bát cơm đều có thể có to lớn. Báo lại cố sự bên trong không đều có sao. Lão nông dân cứu gặp rủi ro danh nhân. Ở danh nhân lại lên địa vị cao sau ban thưởng lão nông dân bút lớn kim tiểu phán cùng thổ địa. Vươn mình trở thành trưởng thôn địa đầu này hổ rơi đồng bằng. Lòng mệt mỏi chỗ nước cạn cơ hội lại bị nàng Hirano Eiko đụng với, sau đó nhất định hỏi hắn muốn. Rất nhiều tiền làm tiền thù lao. Ít hơn 10 triệu đều không bàn nữa. Moribe, Hồ Tiên Đại Nhân, ngoặc kép, có một luồng hắc ám khí tức xuất hiện. Chuyện này với chúng ta là to lớn uy hiếp. Nhanh lên một chút đi giải quyết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,